Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Thần Linh Thế Giới. Cảm nhận được trong cơ thể xa lạ mà lại sức mạnh to lớn. Tứ Phi đồng loạt nhìn về phía Triệu Mẫn. Ngươi lại dám bắt nạt ta. Trường Nhạc đôi mắt đẹp không quen rơi vào Triệu Mẫn trên người. Mới vừa ta bị ép tới đau quá a. Lâm Vũ Vi nhăn khuôn mặt nhỏ. Luôn luôn lành lạnh thôi Thanh Tuyết. Cũng đối với lạnh như băng ngắt lên yếu ớt quyền. Bọn tỉ muội đánh nàng. Lâm Cẩn Huyên một tiếng khẽ kêu. Tứ Phi cũng lại cũng ép không ức báo thù tâm tình. Hướng về Triệu Mẫn phóng đi. Triệu Mẫn há hốc mồm. Mới vừa còn tay trói gà không chặt mấy cái mỹ nhân. Làm sao liền có thể lưu lại phen tầm. Bạch, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Người liền bị làm trên đất. Tiếp đó, từng bộ thân thể. Toàn bộ chồng cao cao đè ép ở trên người nàng. Mới vừa nàng làm sao bắt nạt Tứ Phi. Bây giờ liền nguyên mô nguyên dạng trở về. Dịch Thiên, người bất công. Triệu Mẫn dùng nội lực vùng vẫy một hồi. Phát hiện hoàn toàn không có sức phản kháng. Liền tha thiết mong chờ nhìn phía Dịch Thiên. Trong mắt sáng lấp lánh. Như dáng vẻ muốn khóc. Chính mình làm. Chính mình chịu đựng đi. Dịch Thiên bĩu môi. Nên cố gắng giáo huấn một chút nàng. Bằng không sau đó trong cung nào có an ổn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Dị giới đã thống nhất 3 năm. Ngày hôm đó. Dịch Thiên lần thứ 2 thu được dị giới thế giới chi linh. Ở dung hợp sau khi, Thiên Triều thu được to lớn tiến hóa, cho tới đế vương Dịch Thiên, cho tới phổ thông quan chức, toàn bộ mạnh mẽ gấp 10 lần. Điều này là bởi vì, dung hợp thế giới chi linh, số mệnh đồng thời mạnh mẽ gấp 10 lần duyên cớ, mà dị giới thế giới chi linh, so với bản thân thế giới mạnh hơn rất nhiều, bởi vì đây là cái thế giới võ hiệp. Cường độ cùng nguyên lai phổ thông thế giới căn bản là không có cách so với. Keng, ký chủ hiện tại có thể đi tới dưới một thế giới. Xin hỏi có hay không ngươi cái đi tới? Dịch Thiên sờ sờ cằm, dò hỏi, ký chủ, có thể hay không tiết lộ dưới? Thế giới mới thực lực làm sao? Hệ thống, không thể trả lời. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi tới đi. Ngược lại hiện tại đã không có việc để làm, còn không bằng đi vào thế giới mới dốc sức làm một phen. Tuy rằng đi vào lúc đó có nguy hiểm, nhưng trở nên càng mạnh hơn. Theo đuổi vĩnh sinh, là nhân loại bản năng. Ầm ầm, trong thiên địa một tiếng vang thật lớn, một đạo đen nhánh, sâu không thấy đáy môn hộ xuất hiện ở trên trời. Thời khắc này, Thiên Triều hết thảy bách tính trong lòng xúc động. Biết được bệ hạ lại sắp sửa bước lên chinh phục dị giới vào thành. Bệ hạ thánh an. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Từng tiếng dường như sóng biển giống như âm thanh truyền đến. Lướt qua núi cao. Lướt qua hải dương. Bay lên trời. Xa ở trên không Dịch Thiên lỗ tai nhẹ nhàng hơi động. Đã rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Dịch Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Bước vào không biết trong khe cửa. Tĩnh, tĩnh lặng, làm Dịch Thiên mở mắt ra thời điểm. Đã đến một cái rộng lớn vô ngân thế giới. Đầu đầu cũng có khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Dù hắn nắm giữ hai cái tiểu thế giới. Nhưng trước mắt thế giới lớn. Vẫn cứ nhường hắn quét mới nhận thức. Nguyên thế giới cùng nơi này so với. Khả năng liền dường như một hạt cát cùng hải dương so sánh. Đây là cái gì thế giới? Dịch Thiên kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Lúc này, thế giới này phảng phất phát hiện đến hắn vị trí. Một đạo màu sắc rực rỡ cột sáng. Tràn vào Dịch Thiên thân thể. Bởi vì đi tới thế giới mới. Không có bàng đại khí vận chống đỡ duyên cớ. Dịch Thiên chính là một viên sẽ điểm võ công người bình thường. Ở cột sáng này trước mặt. Không hề năng lực chống cự. Sao sao ngươi cái chó hệ thống. Đem ta làm tới chỗ nào. Dịch Thiên không nhịn được thầm mắng. Này đừng sẽ không bắt đầu liền xong đời chứ. Ta vô số con dân. Còn chờ chậm trở lại đây. Ngoài ý muốn. Này nói màu sắc rực rỡ cột sáng tuy rằng mang theo hàng duy kiểu uy nghiêm. Nhưng dũng vào thân thể sau. Nhưng là không nói ra được thoải mái. Thời khắc này. dịch thiên thân thể, bao quát linh hồn, đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Dùng một cái từ tới nói, vậy thì là lột xác. Không biết qua bao lâu, lột xác cuối cùng kết thúc. Dịch thiên cũng rõ ràng thế giới mới là cái nơi nào. Thần giới, một cái toàn bộ là thần chỉ thế giới. Bởi vì hắn là từ những thế giới khác mà đến. Thiên đạo không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Coi hắn là thành thần giới tân sinh nhi. Liền hạ xuống màu sắc rực rỡ cột sáng. Đem nàng cải tạo thành tân thần. Tân thần, cũng chính là hạ vị thần. Thần linh bên trong cấp thấp nhất tồn tại. Như muốn làm so sánh. Đó chính là hắn khả năng chỉ đánh thắng được thần giới em bé. Mảnh này trắng xóa địa phương. Là thần giới thiên đạo tạm thời phân chia cho địa bàn của hắn. Bởi vì mỗi cái tân thần, vừa ra đời quá mức gầy yếu, thiên đạo sẽ dành cho ngàn năm bảo hộ kỳ. Ngàn năm bên trong, mảnh này địa bàn, không có cái khác thần năng đủ bước vào. Chậm là nên cao hứng đây, hay là nên thương tâm đây, dịch thiên tâm tình phức tạp. Không hiểu ra sao bị hệ thống lấy đến thần giới. Không hiểu ra sao trực tiếp thành thần. Theo lý thuyết, đây là chuyện tốt a. Nhưng ở cảm nhận của hắn bên trong, mảnh này quyền sở hữu ở ngoài, đã không ngừng có cái khác tỏa ra mạnh mẽ khí tức thần linh tới rồi. Nói chuẩn xác, là ngồi xổm canh giữ ở quyền sở hữu ở ngoài. Mắt nhìn chằm chằm, dịch thiên làm từng trải phong phú đế vương. Dùng cái mông đều biết, những này mạnh mẽ thần linh là muốn làm gì. Nuốt chửng, dịch thiên tình huống như thế. Không cha không mẹ, trực tiếp bị phán định cả ngày sinh thần linh. Đối với những khác thần linh mê hoặc, thực sự là quá to lớn. Chó hệ thống, mau ra đây, chậm phải đi về. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.